Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 414, dạy dỗ. Mặc dù là phòng dưới đất, thế nhưng không có một tia âm u ẩm ướt cảm giác. Trái lại bị nướng đến ấm áp dễ chịu, mau mau thức tỉnh, Malfoy giọng trầm thấp ở Hermione bên tai. Chậm rãi vang lên, Hermione cảm giác thân thể của chính mình một lần nữa nắm giữ chính mình khống chế. Ý thức lần thứ hai trở lại đầu óc của chính mình, bên trong nàng chậm rãi mở hai mắt của chính mình. Màu đen màn ánh vào tầm mắt của chính mình. Khói sóng tự đường viền hoa thu buộc chặt lên. Mang theo mấy cái màu bạc tua rua. Mềm mại đoạn mang buộc chặt trướng xa. Dường như ngày xuân đập cánh hồ điệp, giường lớn rất xốp. Thư thích. Gối độ cao cũng thích hợp, thêu hồng nhạt đường viền hoa, trong cả căn phòng tràn trề một loại ám muội bầu không khí. Trong không khí còn có tràn ngập một chút thanh nhã rồi lại thuần hậu mùi nước hoa. Hẳn là mới phun, nhưng là nàng không kịp thưởng thức loại này làm người huân dục cho say mùi. Vị cái kia xót ruột đau đớn tựa hồ lại mọc đầy thân thể mỗi một tấc then chốt. Nàng không kìm lòng được cuộn mình nổi lên, thân thể chính mình lại như một con cung bối. Đáng thương con tôm, đó là lưu lại đau cảm vẫn cứ sống ở thân thể nàng mỗi một góc. Lại như cả người xương cốt bị từng tấc bóp nát. Sau đó lại từ từ trường lên, không chỉ có đau, còn rất ngứa. Phối hợp một hồi, Malfoy thấp giọng ở Hermione bên tai ôn nhu nói, phối hợp. Cái từ ngữ này truyền tới Hermione trong tai. Hoàn toàn biến thành mặt khác một loại ám chỉ ý vị, nàng tức giận đến run. Cái kia khuất nhục cùng cừu hận mang đến thống khổ trong lúc nhất thời lại áp chế qua hiện thực đau. Đớn nàng muốn kể từ lúc này tình trạng dưới tránh thoát. Nàng muốn dãy giụa đứng dậy. Hai tay lại bị mạnh mẽ bàn tay cho vững vàng kiềm ở, nếu như nàng có thể rất bình tĩnh. Liền sẽ phát hiện Malfoy trong ánh mắt cũng không có một tia tình dục. Tương đương bình tĩnh, Hermione liều mạng dãy giụa. Nàng hiện tại hầu như có thể đoán được tương lai sẽ phát sinh gì đó. 17 tuổi thiếu nữ. Thân thể xen vào ngây ngô cùng thành thục. Không nói lồi lõm có hứng thú. Nhưng cũng có một phen khác mị lực. Malfoy thân hình đột nhiên động lại, nháy mắt. Ánh mắt đột nhiên thay đổi. Sau đó vậy có lực bàn tay leo lên nữ hài vai, đâm này một tiếng. Màu đỏ vàng nữ sĩ phù thủy phục bị theo tiếng xé ra. Nguyên lai rộng lớn trường bào ở bình thường che lấp nàng đã phát dục lên vóc người, ánh mắt tới. Lui tuần tra, nữ hài tinh xảo xương quai xanh liếc mắt một cái là rõ mồn một. Gầy gò vai hai bên là lợt lạt dài nhỏ đai an toàn xuống chút nữa. Chính là có chút để miệng lưỡi khô không khóc, cái kia mặt trắng mịn mềm mại. Nửa chặn nửa che bên dưới bị màu trắng áo khoác chặn lại rồi hơi nhô lên cùng phồng lên Hermione. Theo bản năng cắn vào môi mình. Nữ tính bản có thể làm cho nàng theo bản năng ngượng ngùng lên. Muốn che lấp, thế nhưng cái kia nhàn nhạt ngượng ngùng lập tức biến mất rồi. Vừa bò lên trên gò má hồng hào lại trở nên trắng bệch, nàng vì nàng dao động cùng ngượng ngùng cảm. Thấy sỉ nhục, Hermione không muốn tiếp thu. Vừa nãy ở như vậy trong nháy mắt, nàng lại lạc lối, ta hiện tại không thích hắn. Ta đã sớm đối với hắn không có cảm giác, hắn là Voldemort thủ hạ. Hắn lâm trận bỏ chạy, hắn là cái kẻ nhu nhược, có thể hắn về Hogwarts cũng là Voldemort. Sắp xếp, chỉ là vì tìm hiểu tình báo. Hắn cùng Snape là một nhóm. Có thể Flitwick giáo sư cùng McGonagall giáo sư độc cũng là hắn phối hợp Snape dưới, còn có. Nhiếp hồn quái, Dementor, Hermione liều mạng thuyết phục chính mình. Một bên ra sức dãy giụa, đồng thời vì chính mình cái kia ngắn ngủi mê ly mà xấu hổ lộ ra da thịt. Làm cho nàng mất đi lý trí. Nàng lại bắt đầu sợ hãi. Chảy xuôi dòng máu nhất thời động lại. Sau đó bắt đầu nghịch lưu, nàng ngước đầu. Dãy giụa đến đón, lộ ra da càng thêm tảng lớn trắng như tuyết da thịt. Ở ám muội dưới ánh nến. Nhiễm phải một vệt ửng đỏ sắc, Malfoy hiện tại biểu hiện có chút dữ tợn, này kịch liệt phản ứng. Hắn bất ngờ, hắn vốn cho là lấy Hermione thông minh có thể lý giải hắn, phối hợp, có điều bây giờ. Nhìn đi tới là hiểu sai ý, càng phản ứng quá kích động, Hermione đột nhiên ngồi thẳng lên. muốn tránh thoát ràng buộc, nàng muốn lấy cái chán truy kích, đem Malfoy đánh bại. Bởi vì đây là nàng duy nhất có thể khống chế lại thân thể mình vị trí, lại không nghĩ rằng Malfoy cũng phản ứng lại, lui về phía sau một bước. Nhưng chưa hề hoàn toàn tới kịp, miệng của hai người môi liền như thế đột ngột dùng một loại kỳ quái góc độ triền ở cùng nhau hôn môi. Nguyên bản hẳn là tình nhân trước việc làm, si triền mê luyến ánh mắt bốn mảnh bờ môi triền cùng nhau. Nữ hài môi rất lạnh lẽo, còn có một tia nhàn nhạt vị ngọt, sau đó một trận đâm nhói cắn phá miệng môi của hắn. Thật giống như có thâm cừu đại hận gì, tự nữ hài rất nhanh phản ứng lại, càng kịch liệt phản kháng, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy. Lần thứ hai, Malfoy sờ khóe miệng, thật yêu thích cắn người, thừa dịp Hermione rơi vào mê man. Malfoy gạt cằm của nàng, cân nhắc nói, sông lớn như vậy họa, chung quy phải thu điểm lợi tức. Không thể không nói, rất tinh xảo cái tuổi này độc nhất thành thục cùng ngây ngô khí chất cùng tồn tại. Mông lung nhất mơ hồ thời điểm, hơn nữa nàng kiên cường độc lập khí chất, càng là có chút kỳ dị mị lực, muốn đúng hay không như vậy yêu thích đâm rắc rối. Vậy thì càng tốt, Malfoy thở dài, xử lý như thế nào cô bé này cũng là cái vấn đề lớn, có lẽ phải chờ đợi đến đại chiến kết thúc. Bụi bặm lắng xuống, Malfoy thống khổ nâng lên ngạch. Hiển nhiên đây là một phiền toái lớn, còn phải suy tính một chút ứng đối Voldemort lời giải thích. Hắn quay đầu đi chỗ khác, hắn cũng là tuổi ngựa non háu đá, không thể đối với này thờ ơ không động lòng. Hắn không ngừng mà hướng về trong miệng quán trà. Đắt giá nước trà bị nốc ừng ực, Malfoy ung dung tâm tình mình tùy ý lật xem. Bình phục tâm tình, Malfoy lau khóe miệng vết máu. Hàm răng cùng đầu lưỡi xúc đụng một cái, môi cùng đầu lưỡi đều bị thương. Hàm răng thật giống cũng bị dập đầu một hồi, truyền đến hơi lạnh cảm giác đau đớn ngay ở vừa nãy. Cái kia lúc ẩn lúc hiện bị nhòm ngó cảm giác mới hoàn toàn biến mất, cũng không tính là chân chính nhòm ngó, nhưng ít ra cần Voldemort nhận biết được nơi này phát sinh kịch liệt phản kháng. Cho dù làm ra vô số có thể chứng minh chính mình trung thành, Voldemort đối với hắn cũng chưa chắc là hoàn toàn tín nhiệm, đa nghi bản tính đã sâu sắc đến hắn trong xương. Khoảng chừng qua nửa giờ, hắn mới nhìn thấy Hermione ngón tay co rụt lại một hồi. Ngươi tỉnh rồi, Malfoy tùy ý hỏi, ngồi ở một tấm màu đỏ nhạt thực bàn trà gỗ trước, lật xem sách bản, trong chén nhỏ vụn xanh nhạt sắc lá trà, lặng lẽ trôi nổi ở giấc ngủ ở trong, liều lĩnh nhàn nhạt sương mù màu trắng nóng bỏng, nước trà dần dần lạnh lẽo. Ta chỉ là sẽ xem là. Bị cẩu cắn một cái, Hermione phẫn nộ nói, ngươi tốt nhất trước tiên cảm giác ngờ ngợ. Ta không động tới ngươi. Một kẻ đã chết tự nữ nhân. Nha không, nữ hài, đối với ta mà nói quá mức mất hứng. Ta không như vậy liền có thể, Malfoy nhàn nhạt nói. Giơ lên chén trà, uống một hớp, ta nhiếp thần lấy niệm. Leslerman, cũng không kém, ngươi đang suy nghĩ gì ta đều rõ ràng, hoặc là nói. Người đại não phong bế thuật luyện được không tệ, thế nhưng hành động theo không kịp. Ta vẻn vẹn là xem vẻ mặt liền biết ngươi tâm tư, ngươi muốn rời đi nơi này. Trừ phi là nằm, có điều duy trì một hồi cũng không sai. Chỉ ít tạm thời sẽ không đem mệnh làm mất đi. Malfoy đem chén trà nhẹ nhàng thả lại đến tinh xảo hồng bàn trà gỗ lên. Nóng bỏng nước trà nhưng vẫn là không thể tránh khỏi tung tóe đi ra một ít nàng ma trượng đây. Không cần nhiều lời, khẳng định bị lấy đi, bộ y phục này không quá thích hợp ngươi. Hermione lập tức cảnh giác dùng hai tay bảo vệ chính mình ngực, quá thích hợp chạy trốn. Ăn mặc rất khô luyện, hắn xem kỹ lắc lắc đầu, yên tâm. Ta sẽ không giúp ngươi. Không cái gì thứ đáng xem, hắn lạnh lùng nói. Malfoy vỗ tay cái đột, Hermione trước mắt nhất thời xuất hiện một cái thấp bé thân hình, ánh mắt có chút hư vô Winky lấp lánh, coi chừng nàng, nếu như nàng chạy mất, người liền tự sát đi. Malfoy chỉ đối với nàng rơi xuống mệnh lệnh này, hắn biết làm tôi tớ nên làm sao đi xử lý tình huống này, còn lợi dụng Hermione nhược điểm, nàng sẽ không chạy. Nàng sẽ không tiếp nhận nuôi trong nhà tiểu tinh linh vì nàng mà hy sinh. Hermione phẫn nộ nhìn phía Malfoy. muốn nói cái gì lại bị cắt đứt. Nếu như không muốn hại chết nàng, ngươi không thử nghiệm chạy trốn là tốt rồi. Nhìn cái này Hermione ánh mắt, Malfoy nhẹ nhàng lắc lắc chính mình ngón trỏ, tàn nhẫn quyết định là do ngươi làm ra mà không phải ta. Hắn nhẹ giọng nói, Hermione trên mặt cái kia biến mất màu máu lần thứ hai bởi phẫn nộ mà dâng lên một vệt mê người ửng hồng. Vô liêm sỉ, Hermione vô lực đóng lên mí mắt, môi mấp máy, suy yếu nói, ngươi phụ lòng McGonagall giáo sư tín nhiệm đối với ngươi, ta cũng rất thất vọng. Hermione tự hồ có hơi thất vọng mất mát, thấp giọng lẩm bẩm nói, sắc mặt tái nhợt, thất vọng, ý kia là ngươi còn đối với ta ôm ấp qua hy vọng, trêu chọc nói, nhưng phát hiện mình tự hồ hỏi một cái không nên hỏi vấn đề. Đúng, ta yêu thích qua ngươi. Mãi đến tận trước đây không lâu, Hermione lần này cũng không có lảng tránh vấn đề này. Trực tiếp đưa ra một cái nổ tung đáp án màu nâu, con ngươi hào không né tránh. Malfoy đối diện, người sau phảng phất bị một cái muộn truy tạp đến ngực, một loại không cách nào hình dung hoang. Đường cảm từ Malfoy trong lòng không ngừng mà tuôn ra, chuyện cười này có thể không tốt lắm cười. Granger tiểu thư, không có hài hước cảm vẫn là đừng đùa gì thế. Hắn nhạt con ngươi màu xám giờ khắc này bỗng nhiên co rụt lại, sau đó lạnh lùng nói, ngươi chứng minh một câu ngạn ngữ ngôn ngữ mới là cao minh nhất ma pháp. So với cái này, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ dùng như thế nào phương pháp khác từ thủ hạ ta đào tẩu, mà không phải lợi dụng đồng tình. Malfoy đánh giá nàng vài lần, Hermione thân thể rất cứng ngắc, cả người mất đi khí lực. Cái kia màu nâu, mang theo chút hổ phách ánh sáng lộng lẫy con ngươi, phẫn hận nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt. Malfoy tay đưa tới, gảy Hermione màu nâu tóc quan, ở trên ngón tay của chính mình một quyển quyển quấn quanh lên. Sau đó lại đột nhiên buông ra, nhìn qua rất giống là ve vãn cuối sợi tóc. Quanh quẩn một luồng nhàn nhạt nước gội đầu mùi thơm ngát, chỉ là bây giờ nữ hài xuất phát từ nội tâm cảm thấy buồn nôn cùng phẫn nộ, cởi quần áo, cho nàng đổi thân thích hợp quần áo, chỉ ít không quá thích hợp chạy. Hắn hết sức treo lên một bộ ác thú vị nụ cười, dưới áp lực mạnh điều hòa, khả năng tuyệt cảnh trước đều muốn phóng túng, cũng khả năng là cái này liều lĩnh nữ hài duy nhất cống hiến chung quy phải cho nàng chút dạy dỗ, đều là làm chút cản trở sự tình. Được rồi, thiếu gia Winky. Lấp lánh, mất cảm giác nói cuối cùng. Hắn quay về tên là Winky. Lấp lánh, tiểu tinh linh dạn, tấn nhanh rời đi có chút chạy trối chết cảm giác. Chỉ là Hermione sự chú ý đều phân tán, không có chú ý tới tháp một tiếng. Cửa phòng bị giam lên, hắn dựa lưng ở môn lương lên, vuốt cái trán, đều đang hoài nghi mình đúng hay không sản sinh ảo giác, cùng với nói là thông báo. Không bằng nói là triệt để cắt đứt tiên cáo. Dù sao hình dung tiền tố còn có, đã từng, hai chữ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.